Sinh tồn thời mà thế. Chương 158, 158, tận thế nạn sâu bệnh 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm tối xong, mọi người ngồi thành một vòng tròn. Chính giữa đặt radio, bà nội Lâm lại chỉnh đến kênh kia một lần nữa. Cũng không có tín hiệu. Vì vậy kết thúc, Lâm Vinh Tiêu ho khan một tiếng. Bây giờ rảnh rỗi, tất cả mọi người đến bàn bạc một chút đi. Chu Quân Phương là người đầu tiên lên tiếng, chỉ bày tỏ thái độ. Em đều nghe theo chị và anh dễ. Các người đi, em và Chu Bình cùng đi. Trước kia bên kia không gọi là Trầm Vân Hương, mà thường được gọi là Bề Huyện. Thành phố Hoa nằm trong phạm vi huyện phổ thông, bởi vì địa thế cùng vị trí địa lý. Đối với quy hoạch thành thị của lãnh đạo, năm kia đã bị chia thành địa điểm tổ chức thi đấu thể dục, xây dựng rầm rộ, đổi tên thành Trầm Vân Hương. Nghe nói hàng quán xây dựng cũng gần xong, dự tính cuối năm nay có thể chính thức hoàn thành. Thành phố Hoa vốn là thành phố phát triển, nếu nhà thi đấu thể dục có thể tổ chức hoạt động, nhất định nhân cơ hội này đạp gió đông phát triển một cách phồn vinh. Lâm Vinh Tiêu còn nói, lúc trước công ty nhà họ Lâm cũng muốn nhận thầu một chút công trình ở đó, nhưng không tranh lại người khác. Sau này cha cũng không chú ý những chuyện khác. Du Hành suy nghĩ, diện tích Trầm Vân Hương chắc chắn có thể thu nhận hết dân chạy nạn. Cũng không biết có an toàn hay không. Nhưng những chuyện này, bây giờ có nghĩ cũng vô dụng. Người còn chưa đến đó nhìn qua chỗ đó thế nào. Có nghĩ bao nhiêu cũng vô dụng. Vật tư hiện tại của nhà chúng ta còn có thể chống đỡ nửa năm không? Lâm Song Phượng liền nói. Không đến nửa năm, nhiều nhất là 4 tháng. Thì ra gia nghiệp lớn, Lâm Vinh Tiêu sẵn lòng dùng tiền. Bằng không nhà ai dám trong lúc phát giác chút manh mối nguy hiểm, ra tay mua nhiều đồ đạc như thế đâu chứ. Nghe Lâm Song Phượng trả lời, Du Hành tiếp tục nói. Thật ra chuyện này cũng không được. Chúng ta cũng không thể mấy người sống trông coi biệt thự. Cuối cùng cũng phải cần tìm nơi ẩn núp. Vẫn là câu nói đó. Sức người có hạn, dù bây giờ còn có thể ứng phó được. Nhưng đợi đến lúc gần bên này chỉ còn lại nhà bọn họ kiên quyết chống đỡ. Thậm chí trở thành vật còn sống sót duy nhất quanh đây. Côn trùng từng tầng nhào đầu lên. Làm sao giết hết được đây? Đợi đến lúc đồ ăn ăn hết. Làm sao đột phá lớp lớp vòng vây đi ra ngoài tìm đồ ăn? Đến lúc đó thân bị vây trong nhà tù, nơi từng là nơi tránh nạn lại trở thành gông xiềng rồi. Anh nói ý nghĩ của mình ra, cuối cùng nói, cần gấp nhất chính là suy xét đến nhân tố nguy hiểm trên đường đi. Lâm Vinh Tiêu thở dài một hơi, thật ra ông cũng hiểu đạo lý này, chỉ là đang tự lừa mình gạt người, không muốn đi xa như vậy. Có lẽ sẽ có chuyển hướng. Sẽ có kỳ tích thì sao? Bây giờ có ăn có ở đầy đủ. Phải hạ quyết tâm bỏ xuống những điều này mà rời đi. Thật sự cần dũng khí to lớn lắm. Thế nhưng vẫn là con trai nhìn xa trông rộng. Trong lòng ông còn cảm thấy may mắn. Mở toang tầng kém cỏi nhất. Khiến ông không cách nào trốn tránh nữa. Lâm Vinh Tiêu tự hỏi bản thân. Chẳng lẽ mình thật sự già rồi? Du Hành gọi ông. Cha, cha cảm thấy thế nào? Đi, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lâm Vinh Tiêu gọi Du Hành đi ra ngoài nói chuyện. Cũng nói đến chuyện thu dọn đồ đạc. Hay chúng ta trước thu dọn một ít đồ ăn ra. Cất một vài đồ ăn vào trong nhẫn chữ vật. Dạ, Du Hành nhặt lấy một ít đồ ăn nhét vào bên trong nhẫn chữ vật của mình. Chính anh có 27 chiếc nhẫn chữ vật. Lấy 2 chiếc đưa cho Lâm Vinh Tiêu. Chính mình còn lại 25 chiếc, mặc dù lúc trước anh cũng mua một đống vật tư, thế nhưng còn chưa cất vào nhẫn chữ vật, nhưng chuyện này lại không thể lấy ra dỗ dành Lâm Vinh Tiêu đang đau lòng lo lắng không cách nào đem theo hết tất cả vật tư. Chỉ có thể tự mình lén lút trộm cất đi nhiều thêm một chút. Gác đêm không thú vị, Du Hành vừa tu luyện vừa ra đài radio, cố định ở kênh đó, đến nửa đêm hơn 2 giờ. Lại có tín hiệu rồi. Vẫn lặp lại tin tức cũ rích kia. Ngày hôm sau, ngoại trừ Chu Quân Phương và Lâm Song Phượng tiếp tục bắn tỉa. Du Hành và Lâm Vinh Tiêu cùng nhau thu dọn đồ đạc. Đầu tiên muốn phải đến gara xác định muốn lái chiếc xe nào. Hai người nhất trí quyết định lái hai chiếc. Chiếc đầu tiên chính là chiếc Land Rover của Du Hành. Chiếc thứ hai chính là chiếc xe kia của Lâm Vinh Tiêu. Trước đó Lâm Vinh Tiêu về quê đón bà nội Lâm, quy cua lại một chuyến tổn hại nghiêm trọng. Sau đó đưa đi bảo hành sửa chữa. Bởi vì Lâm Vinh Tiêu bận rộn, cũng do một tay Du Hành phụ trách chuyện này. Anh thuận tay đưa chiếc xe Land Rover của Lâm Hằng An qua đó luôn. Chỉ có một yêu cầu. Rắn chắc kiên cố. Bỏ ra giá tiền rất lớn cải tạo lớn hai chiếc xe thành quái dị. Đâu là lần đầu tiên Lâm Vinh Tiêu thấy chiếc xe của mình sau khi sửa chữa. Nhưng ông một chút cũng không thấy khó coi. Lúc ấy đưa xe cha đi bảo hành sửa chữa. Còn nhìn thấy không ít người yêu cầu cải trang gia cố. Dù sao nhà chúng ta không thiếu tiền. Con cũng làm theo. Du Hành lấy cớ này thật đúng không phải vô ích. Lâm Vinh Tiêu gật đầu đồng ý, đúng vậy. Tiền không mua được an toàn đâu. Vẫn là con lanh trí. Con là con trai cha mà. Chắc chắn thông minh. Du Hành còn rất nhập vai nói đùa. Chỉ vào chiếc Land Rover nói. Đến lúc đó con và cha mỗi người lái một chiếc. Dì Chu chắc chắn đi cùng Chu Bình. Bà nội trông Chu Bình. Ba người bọn họ ngồi một xe. Cha tính xem. Ba người ngồi xe ai? Lâm Vinh Tiêu không cần nghĩ ngợi nói. Ngồi xe cha. Cha lái xe nhiều kinh nghiệm hơn con. Chở bà nội con yên tâm hơn. Được. Thế mẹ đi cùng con. Sau khi quyết định xong. Có thể suy nghĩ lấy hay bỏ thứ kia rồi. Chiếc Land Rover chỉ có Du Hành và Lâm Song Phượng ngồi. Nên có thể chứa nhiều đồ hơn. Vừa thu dọn vừa cất đồ chỉ dùng một ngày. Nhưng bọn họ cũng không vội vã xuất phát. Ba ngày tiếp theo, mỗi ngày Du Hành đều chú ý kênh tin tức xem có gì mới hay không. Hơn nữa tin tức này, anh cũng để lộ cho những người khác trong biệt thự biết. Thuận tay làm việc, Du Hành bỏ cả buổi làm ổn thỏa hết. Ghi lại tin tức này trên một xấp giấy. Anh bỏ ra một ngày thời gian. Điều kiện tiên quyết đảm bảo bản thân được an toàn. Từ từ đem trang giấy cột lên đá tảng ném vào biệt thự nhà người ta. Cũng không quản bên trong có người hay không. Tất cả đều ném vào một trang. Trong ngày này, anh còn đi đến tòa cao ốc vật nghiệp. Cả tòa cao ốc không có chút nhân khí. Nhưng trên mặt đất có thể nhìn thấy vô số dấu vết hoạt động của côn trùng. Cả tòa nhà khiến anh cảm thấy vô cùng không tốt. Có một loại cảm giác cực hạn nguy hiểm. Anh không ngây ngốc nhiều. Lập tức quay người rời khỏi. Ở một nơi nào đó trong tầng lầu nào đó ở tòa nhà vật nghiệp. Một con côn trùng thật lớn uốn mình trong một văn phòng. Hình thể cực đại đã có thể chống đỡ đến trần nhà. Thậm chí còn đè ép vách tường bốn phía chung quanh. Nó nằm sấp tại đó. Như một quái giáp trùng siêu cấp khổng lồ. Vỏ ngoài bóng nhoáng nước trơn trượt. Nó vẫn luôn nhắm mắt gục ở chỗ này. Thẳng đến khi có âm thanh sột soạt truyền đến, đại quân côn trùng như sóng biển cuộn đến, từ cửa sổ, ngoài cửa, rậm rạp chằng chịt bò tiến vào. Rốt cuộc đại trùng tử mở to mắt, mắt kép của nó không thể nghi ngờ vô cùng tương xứng với hình thể to lớn của nó. To đến dọa người, đỏ đến nhỏ máu, nó hé miệng, đại quân côn trùng tự động leo lên trên người nó, miệng xấu xí há to ra. Cổ dài đột nhiên chấn động, đồ vật cực kỳ hôi tanh nôn mửa ra ngoài, đều rơi xuống bên trong miệng rộng của nó. Rất nhanh, miệng của nó đã bị các loại đồ ăn chất đầy, bên trong có vài bộ phận rất giống con người. Máu huyết sền sệt tanh tươi bên trong còn lẫn chiếc nhẫn vàng chim chim nổi nổi. Nó hoàn toàn không để ý, khép lại miệng toàn bộ đều nuốt nuốt xuống. Mượn động tác này, cơ thể hơi nâng lên một chút. Nhìn thấy bụng căng phồng, tình cảnh khiến người vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng không khỏe. Kéo dài hơn 3 giờ, mẫu trùng mới thỏa mãn nhắm mắt lại, ngủ say một lần nữa. Đại quân côn trùng giống như thủy triều rút lui, chỉ để lại một phần canh gác, còn lại tiếp tục đi kiếm đồ ăn. Đại quân côn trùng chui vào khắp các nơi trong bóng tối, chờ đợi săn bắn trở về, lại kính hiến lên cho nữ vương. Du Hành không biết mình vừa cách tử vong 4 tầng lầu. Anh chỉ đứng trước tòa cao ốc vật nghiệp chưa đến 1 phút. thậm chí còn chưa đạt đến tiêu chuẩn côn trùng hộ vệ phán định thành đối tượng xâm lấn nguy hiểm. Sau khi trở lại nhà họ Lâm, Lâm Vinh Tiêu bọn họ đã làm xong công tác chuẩn bị cuối cùng. Đồ đạc còn lại tra giấu dưới gian phòng trong tầng hầm rồi. Lâm Vinh Tiêu nói, ngày mai có thể xuất phát, đêm nay sớm nghỉ ngơi đi. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Lâm Song Phượng cùng Chu Quân Phương, đêm nay hai người họ thay phiên gác đêm. Hai người phải lái xe, nhất định phải nghỉ ngơi đầy đủ mới được. Du Hành đồng ý, đi ngủ sớm. Một giấc ngủ này ngủ quá sâu, một đêm không mộng mị. Khi thức dậy Du Hành còn có chút trố mắt. Bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng, trời vẫn còn tối đen. Bà nội Lâm đang nấu cơm, ăn cho no, trên đường chống đói. 3 ngày trước, ngoại trừ thu dọn đồ đạc, bọn họ còn nấu rất nhiều cơm. Một nồi cơm từ nồi cơm điện được múc vào thùng đã rửa sạch sẽ. Sau đó để trong phòng khách cho người. Sau đó đậy màn lại rồi đưa lên xe. Sau khi quyết định rời khỏi nhà đến Trầm Vân Hương, Lâm Song Phượng và Chu Quân Phương Hiền Huệ quản gia liền ra tay. Hai người lo lắng trên đường không có thời gian nấu cơm, không chỉ sớm chuẩn bị trước một lượng cơm lớn, sáng sớm hôm nay còn bắt đầu nấu nước ấm. Mỗi xe thả 2 bình, một bình nước trà và một bình nước sôi. Bình bình phải ngoan ngoãn, nghe lời bà nội, ôm bà nội, không nên lộn xộn, có được không? Dạ, Bình Bình rất ngoan. Chu Quân Phương điểm lên mũi Chu Bình một cái, cười nắm tay bé giao cho bà nội Lâm. Cuối cùng người rời khỏi nhà là Du Hành, chờ anh đóng cửa lớn lại đi đến Gaza. Lâm Vinh Tiêu đứng bên cạnh xe hút thuốc. Đều khóa cửa xong hết chưa con? Dạ rồi, Du Hành gật đầu. Đột nhiên hỏi ông, cha, nếu có người tiến vào nhà chúng ta lấy hết đồ đạc trong phòng dưới tầng hầm, cha nghĩ thế nào? Lâm Vinh Tiêu cười, còn có thể nghĩ gì? Dù sao chúng ta cũng không mang đi hết được. Tiện nghi cho người khác thì tiện nghi thôi. Đây cũng coi như làm chuyện tốt. Du Hành cười, tâng bốc ông, cha con thật rộng lượng. Không hổ là ông chủ Lâm. Thằng nhóc thúi, đi thôi, lên xe. Cha đi mở cửa, cửa nhà để xe cùng cửa sân đều lần lượt mở ra. Lâm Vinh Tiêu lại một lần nữa khóa cửa cổng lại, lại lên xe. Lâm Song Phượng từ ghế lái đi xuống giao xe lại cho chồng, rồi lên xe ngồi cạnh Du Hành. Đi, hai chiếc xe gào thét mà đi, chỉ để lại bóng lưng quái dị khó coi cho những người khác trong khu biệt thự. Sau đó đợi qua 5 phút đồng hồ, lại có một chiếc xe đi theo, cũng không biết là ai. Điền Tiểu Điền trước tiên kêu lên mở cửa nhà họ Lâm. Chậc, thật sự rời đi rồi sao? Dẫm phải lên lá la hán tiến vào sân nhỏ. Quả nhiên cửa khóa chặt. Nơi này có một tờ giấy. Dưới khe cửa có một tờ giấy. Điền Tiểu Điền nhận lấy nhìn. Đôi mắt trợn tròn. Chìa khóa ở dưới bồn hòa đầu tiên. Đồ ăn trong gian phòng dưới tầng hầm. Tùy tiện lấy. Đừng làm loạn nhà tôi. Cảm ơn. Thật hay giả vậy? Không cần Điền Tiểu Điền nói, đã có người vui vẻ đi đào. Thoáng đào một cái, đã đào được một túi nhựa. Bên trong quả nhiên là một chùm chìa khóa. Đợi thật sự vào đến gian phòng dưới tầng hầm nhìn thấy đồ ăn, Điền Tiểu Điền đều không thể khống chế biểu lộ trên mặt mình. Oa, thật nhiều a hát. Điền Tiểu Điền nắm chặt tờ giấy, ánh mắt phức tạp nhìn một nửa vật tư trong gian phòng này. Trong đầu hiện lên ánh mắt lãnh đạm của người trẻ tuổi trước đó đứng trên tường vây cao cao nhìn hắn. Anh Điền, chúng ta còn đi đến Trầm Vân Hương không? Vốn cho rằng đó chỉ là trò đùa dai, bọn hắn đều không để vào mắt. Nhưng bây giờ nhìn những vật tư, tất cả mọi người đều dao động. Ánh mắt Điền Tiểu Điền lại biến ảo một lần nữa. Nhổ ra hai chữ, mẹ nó, một lát sau mới nói. Sửa sang lại đồ đạc. Ăn bữa cơm no rồi đi. Yes sir, cách chương.